Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1018, chương 91, Damas, Sakugan, trang sách cũng không có cái gì chuyển hướng, cũng không có có đặc biệt gì miêu tả, nhưng trung kỳ nhưng theo Isaac kia bình thản tự thuật, cảm nhận được lúc ấy trả lại còn nhỏ Isaac tuyệt vọng, tại khát vọng nhất tri thức thời điểm. Lại bị cứng rắn đóng lại ham học hỏi chi môn. Tại kia về sau đâu này? Trung kỳ nhịn không được dò hỏi. Nói như thế nào đây? Isaac dừng bước. Hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía thiên không. Danny Sawyer thiên không xanh lam như trước. Tựa như cùng ngày xưa hắn bị khóa ở trong tù giam. Từ trong cửa sổ hướng ra phía ngoài thấy thiên không đồng dạng. Ta lúc ấy tâm. Thậm chí là tràn ngập oán hận. Isaac thấp giọng nói, ta lúc ấy một lần muốn chết muốn đâm chết ở trên góc bàn. Để cho cả nhà bọn họ không có cách nào khác lúc dùng ta lấy đến tiền. Ta thúc thúc có lẽ còn có thể báo thù cho. Nhưng ta sợ đau, cho nên không có làm như vậy. Về sau ta nghĩ lại, ta cho dù chết, cũng tuyệt không nên buông tha bọn họ. Bởi vì nói cho cùng, ta cũng không thiếu nợ bọn họ. Ngược lại là bọn họ thiếu nợ ta. Dỗ dành ta lấy suất tiền mẫu thân của tới. Đem tiền toàn bộ cướp đi bố dưỡng. Cười nhạo ta con mọt sách đệ đệ bọn muội muội. Không hy vọng ta gặp chuyện không may mà nếu không đến tiền. Liền đem ta giam lại ngoại tổ mẫu. Ta thậm chí muốn một mồi lửa nhen nhóm gian phòng của ta. Đem mình cùng bọn họ tất cả mọi người toàn bộ chết cháy. Có lẽ tại nào đó mảnh tương lai. Ta đích xác đã làm như vậy a. Trung quy kia phần oán hận thật sự là quá mức nồng nặc mà rất thật. Giống như là cắt ra phần bụng bên trong tràn đầy nội tạng khí tức làm cho người buồn nôn. Ta lúc ấy thậm chí một lần hoài nghi ta có phải hay không đã giết đi bọn họ. Bị giam tiến vào ngục giam, cũng vì vậy mà nổi điên, sinh ra ảo giác, cho là ta còn không có làm chuyện này. Nhưng cuối cùng, ta còn là chấn định lại. Bởi vì ta thấy được phòng ta bên trong những sách kia. Ta nghĩ, nếu như ta đem gian phòng này đốt sạch, chúng cũng sẽ bị thiêu hủy a. Bao nhiêu ta còn có cơ hội có thể đọc sách, mà nói bất định còn có cái nào địa phương. Có hài tử giống như ta khát vọng tri thức, lại liền sách cũng mua không nổi. Vì vậy ta nghĩ, nếu như ta thực ở trên không có cách nào khác học, liền tự học. Isaac thanh âm vang mà kiên định. Ta những mua được đó sách, trong đó có không ít tri thức đều là chúng ta còn không có học được, không có tiếp xúc đến. Ta mua những sách kia, một phần là không thể chờ đợi được, một bộ khác phận thì là vì hướng các học sinh khoe khoang tài năng của ta nhìn đấy. Ta thậm chí có thể nhìn cao như thế sâu sách. Đương nhiên, ta kỳ thật xem không hiểu những sách kia, dù cho có thể xem hiểu một ít, nhưng là chỉ là kiến thức nửa vời. Nhưng dù sao ta vô pháp đi ra ngoài. Vì vậy ta chuyên tâm nghiên cứu toán học. Cứ như vậy đi qua một tháng. Thúc thúc của ta còn không có thu tiền. Nói đến đây, Isaac thanh âm dần trở nên mờ mịt. Vì vậy, sách của ta bị bọn họ cầm lấy bán mất. Một quyển không dư thừa. Bán đi tiền. Một bộ phận dùng cho hoàn lại vườn trái cây nợ nần. Mà một bộ khác phận. Tất bị dùng cho muội muội của ta khánh sinh ta bị phân đến một cây đùi gà. Một chén chân giò hun khói súp. Dùng cho cổ vũ ta cống hiến. Nhưng ta căn bản ăn không trôi. Ta thậm chí cảm thấy có buồn nôn. Vì vậy ta đem chúng khấu trừ tại trên đầu muội muội ta. Mà đó cũng là ta từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên bị đánh nhưng ta nhìn nàng khóc ra thành tiếng. Là muốn cười. Vì vậy ta một bên bị đánh. Một bên cười to lên tiếng, hoặc là kia nhỏ giọng quá mức khó nghe a. Bố dượng của ta đối với ta sinh ra sợ hãi, không dám lần nữa đánh ta. Ta chỉ là bị nhốt tại tù giam trong lần này liền đồ ăn đều chỉ có một nửa sức nặng. Liền kình ngọn đèn đều không có, lại càng không cần phải nói có đèn mới có thể bản nháp giấy. Nhưng ta sớm có dự liệu, Isaac nói qua, trên mặt đúng là nở một nụ cười. Ta đã sớm đoán được, bọn họ khi nào hội đem sách của ta bán đi. Ta tại kia trong một tháng, kỳ thật sớm đã đem chúng không sai biệt lắm đảm nhiệm qua. Dù cho không có sách, không có bút, không ánh sáng, bọn họ cũng không cách nào ngăn cản ta tiếp tục học tập hạ xuống, ít nhất tại ta đem những kiến thức kia tiêu hóa hoàn tất lúc trước. Là như vậy, vì vậy, ta ngay tại đen kịt không ánh sáng phòng nhỏ. Ta nhắm mắt lại, dùng sức tưởng tượng xây dựng suất công thức. Ta nghĩ giống như có ánh sáng cấu thành văn tự. Ở trước mặt ta hiển hiện mà ra. Trí tưởng tượng của ta rất tốt. Những cái này con số nhanh chóng biến hóa. Cũng sẽ không tan vỡ. Thẳng đến có một ngày. Tại ta bản năng vươn tay ra. Như thường ngày đồng dạng. Như là bút đồng dạng ở trên hư không viết xuống con số thời điểm. Kia con số sở chiếu ra lục quang. Tại trong đêm tối chiếu sáng ngón tay của ta. Đây là thuộc về vu sư đích tài năng. Trung kỳ lập tức nghe ra, bởi vì cực kỳ mãnh liệt khao khát, dị thường rõ ràng khát vọng, còn là một thiếu niên Isaac vô sự tự thông. Sao không thầy cũng tự thông tỏ, đã trở thành một người vu sư học đồ. Căn cứ Isaac tự thuật, hắn bố dượng hiển nhiên là không thấy con thỏ không vung ưng cái loại kia loại hình. Nếu như vô pháp áp chế lời của hắn, hắn căn bản sẽ không để ý liền dòng họ đều cùng mình bất đồng. Thê tử trước một đời trượng phu sinh hạ hài tử. Với tư cách là Isaac mẫu thân Thanh Mai Trúc Mã. Mẫu thân của Isaac vốn là nên cùng hắn kết hôn. Nhưng cuối cùng nàng lại gả cho có được tốt hơn tài năng. Tuấn Mỹ hơn dung mạo cùng huyết mạch càng thêm cao quý Flamen. Trung kỳ thậm chí có thể tưởng tượng. Isaac bố dượng hơn phân nửa hội mắng hắn tinh linh tạp chủng các loại. Trung quy Isaac vẻn vẹn chỉ là tồn tại. Liền đã chứng minh hắn thất bại, hắn thực sự không phải là thắng được Isaac mẫu thân người thắng trận, mà là một cái lốp xe dư. Dù cho Isaac cha ruột đã chết đi nhiều năm, hắn vẫn không có đạt được Isaac mẫu thân toàn bộ yêu. Mà hiện giờ, hắn thậm chí cần Isaac thúc thúc cho tiền, tài năng giúp cho mưu sinh. Tự ái của hắn tâm đã hoàn toàn mất cân bằng. Dù cho làm tiếp suất càng chuyện gì quá phận cũng có khả năng. Từ kia, lại qua một tháng, ta kia bố dượng rốt cục tới đã biết thúc thúc của ta đã qua đời tin tức. Ta tin tưởng hắn khi đó cũng hẳn là tuyệt vọng, bởi vì hắn mượn tới tiền, đã nhất định còn không lên. Một khi bị người biết được, như vậy cho dù hắn một lần nữa bán trao tay vườn trái cây, cũng chỉ sẽ bị người cố ý ép giá. Cuối cùng bất kể như thế nào, hắn cũng sẽ mắc nợ buồn thiêu. Vì vậy, hắn liền đem ta đưa đến đánh bạc đương, lấy Flamen huyết mạch vì mánh lới. Hắn hy vọng có thể dùng ta gán nợ. Lý do là có người vì hắn mà mỗi tháng đánh một khoản tiền tới. Nhưng ta tin tưởng, hắn kỳ thật chỉ là bởi vì ta vô dụng, mà muốn thừa cơ xử lý sạch ta mà thôi. Isaac khóe miệng vi vi giơ lên, trên mặt mang cười nhạo. Nhưng đánh bạc đương cũng không có loại chuyện tốt này đáng nói. Đánh bạc đương đều là ăn tươi nuốt sống địa phương, mà thật sự hiệu cầm đồ lại không thể tiếp nhận như vậy một cái đại người sống. Vì vậy đánh bạc đương đem ta đổi thành một bút thẻ đánh bạc, để cho hắn đi đánh bạc. Kết quả tự không cần phải nói, hắn không chỉ thường cái tinh quang, thậm chí cầm mạng của mình cũng phụ vào. Hắc rượu chi tháp đã có thể thiếu loại này chết đi cũng không cần lo lắng, dạy học công cụ nha. Mà hắn cho tới nay đều là lão lại, tự nhiên sẽ không nguyện thua cuộc. Vì vậy hắn tìm một cơ hội, chạy tới, giống như là người kia đồng dạng. Đánh bạc đương đương chủ hiển nhiên không thiếu hắn như vậy một cái đại người sống. Vì vậy đuổi theo đám tay chân, căn bản cũng không có hạ thủ lưu tình mà là đưa hắn sống sờ sờ đánh chết tại trên đường. Dùng bán cá móc xuyên qua cái bụng, đọng ở cọc. Dùng cho khuyên bảo cái khác các nô lệ, không muốn nghĩ đến chạy trốn, nhưng ta so với hắn đáng giá nhiều. Vị kia đương chủ bắt tay đáp ở trên bờ vai của ta, cho ta xem lấy hắn bị vỗ tử đang sống đánh chết. Đương chủ nói với ta, hài tử so với người trưởng thành đáng giá, hắn sẽ không đem ta bán cho hắc rượu chi tháp. Sau đó hắn hỏi ta, ngươi có cái gì muốn nói sao? Ngươi có cái gì am hiểu sao? Ngươi giá trị của có cái gì đặc biệt sao? Lại không có nói, khả năng sẽ tới không kịp nói. Vì vậy ta liền lãnh tĩnh nói cho hắn biết, người nam nhân kia cầm ta bán ti tiện. Vì vậy ta ở trước mặt hắn phô bày ta lĩnh ngộ pháp thuật. Vậy, hắn là rất vui sướng. Đương chủ nói với ta, hắn có thể giúp đỡ ta đi vu sư tháp học tập. Điều kiện tiên quyết là cùng với hắn ký kết một phần tốt nghiệp về sau trở về phục vụ hắn 60 năm. Thất Nguyệt, còn hỏi ta nghĩ muốn đi đâu? Ngoặc kép chấm chấm, người lúc ấy nói, người muốn đi Thúy Ngọc Tháp. Trung Kỳ dò hỏi, Isaac khẽ cười một tiếng. Đương nhiên không, ta nói với hắn, ta muốn đem mình lại bán một lần. Giá tiền chính là Flamen, giá trị. Cùng biết pháp thuật Flamen, giá trị chênh lệch giá. Mà ta lấy phần này thẻ đánh bạc. Tại hắn đánh bạc đương trong cầm chính ta một lần nữa thắng trở về. Trả lại thắng một phần học phí. Ta đương nhiên sẽ không muốn nếu trở lại Danny Sawyer thần học viện. Ta nếu như vô pháp trở thành gia ông giáo chủ. Liền vô pháp đạt được quyền lực. Ta sẽ bị người tổn thương. Tựa như cùng lúc trước đồng dạng. Mà một người nhà số học. Căn bản cái gì đều không cải biến được. Ta muốn đạt được thiết thực lực lượng, ta muốn trở thành một người vu sư. Vậy vị đương chủ thua tiền, lại không có làm khó ta. Hắn ngược lại rất nghiêm túc giải thích cho ta vừa mới chấm dứt vu sư chiến tranh. Nói cho ta biết từng cái học phái phân biệt, cùng ta cùng nhau chọn lựa phù hợp học phái. Hắn trả lại cho ta bỏ đi mất một phần lộ phí. Phái thủ hạ hộ tống ta ra khỏi thành, một mực cầm ta đưa đến Thúy Ngọc Tháp trước. Hắn nói với ta, người nhất định phải làm cho đồ phá hoại thế giới trở nên tốt hơn. Cái hứa hẹn này, chính là người bán cho đồ đạc của ta, Isaac kia màu xanh biếc trong con mắt. Phảng phất đốt hỏa diễm, ta vẫn nhớ cái hứa hẹn này, cũng nhớ rõ tên của hắn. Hắn gọi Damus, Sakugan, một vị Sakugan trong gia tộc sự thất bại ấy. Đã từng nhiệt huyết sôi trào muốn nỗ lực cải biến thế giới. Nhưng cuối cùng lựa chọn thông đồng làm bậy. Tội nhân, hắn tuy phạm phải rất nhiều pháp luật, nhưng Danny Sawyer pháp luật cũng không thể trừng phạt hắn bởi vì tại hắn cầm ta đưa sau khi đi ra. Không mấy năm, hắn đã bị cừu gia của mình tìm tới cửa giết đi. Đã diệt cái cả nhà. Ngoặc kép chấm chấm, lại về sau đâu này? Về sau, Isaac thâm thúy màu xanh nhạt con mắt nhìn qua bên ngoài. Ta hoặc hứa thành công, cũng có lẽ đã thất bại. Ta đích xác để cho thế giới này thay đổi tốt hơn. Nhưng có lẽ nó cũng không có trở nên quá tốt. Có lẽ nó đã từng so với ta thấy càng hỏng bét. Nhưng ta kỳ thật đã làm ta có khả năng làm hết thầy ta nỗ lực qua. Ta đã thất bại, ta không phải là thần minh. Ta liều lực toàn lực, cũng chỉ có thể đến cùng thôi. Isaac nói qua, có chút chờ đợi. Có chút mê mang nhìn về phía Trung Kỳ. Nhưng ta nghĩ, ngươi hẳn là bất đồng. Bệ hạ, đại khái là bất đồng. Trung Kỳ trầm mặc, Vivi nắm chặt thủ trưởng. Theo hắn suy nghĩ, Trung Kỳ đồng tử ngọn nguồn Vivi giấy lên hào quang. Sau đó liền tại trước tiên, bị hắn giới chỉ hút đi. Hắn trầm mặc hồi lâu, đột nhiên mở miệng, ngươi còn nhớ rõ cái kia đánh bạc đương vị trí sao? Nhớ rõ, mang ta đi nhìn xem. Đổi mới hoàn tất tương đương tiếp cận 6.000 chữ đại chương. Cầu phiếu rồi tương đương dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.